đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 161, Anichan ngu xuẩn của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mơ mộng hão huyền Bỉ Bỉ Đông trầm tư một lúc nói. Bây giờ Tuyết Băng có ở trong dinh thự của hắn không? Bình thường lúc này, hắn hẳn là vừa mới từ trong Câu Lan trở về đi. Thiên Nhận Tuyết nói, Câu Lan, Bỉ Bỉ Đông một mặt kỳ lạ. Nói như thế nào, Tuyết Băng cũng là hoàng tử của một quốc gia, vậy mà rơi vào tình trạng này, khó trách Thiên Nhận Tuyết sẽ buông lỏng cảnh giác với hắn. Chính là không biết hắn là cố ý diễn cho ta xem, hay là thật sự vui vẻ ở trong đó. Thiên Nhận Tuyết mập mức nói, Tuyết Nhi, ngươi có muốn biết một chút về mặt thật của đệ đệ ngu xuẩn của ngươi không? Bỉ Bỉ Đông hỏi, làm sao? Thiên Nhận Tuyết hỏi, Bỉ Bỉ Đông vươn tay ra lưng, hiện ra hồn ấn của mình. Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc nhìn hồn ấn trên mờ u bàn tay Bỉ Bỉ Đông, dĩ nhiên là hồn ấn của võ hồn hình người giống như thiên sứ sáu cánh của nàng, chứ không phải hồn ấn của nhện. Nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết vẻ mặt kinh ngạc, Bỉ Bỉ Đông cười nói. Ta tiếp nhận truyền thừa của thần, nàng đem hai võ hồn của ta dung hợp thành một, thành võ hồn cấp thần, hồn kỹ đầu tiên của võ hồn này là mộng yểm ma nữ thao túng mộng cảnh. Thiên Nhận Tuyết gật đầu, nói. Vì vậy, ngươi có muốn tìm hiểu về Tuyết Băng thông qua những giấc mơ? Đúng vậy, đêm nay Tuyết Nhi không phải không có ý định ngủ sao, đi xem hoàng đệ ngươi hôm nay đang làm giấc mơ gì đi. Bỉ Bỉ Đông cười, rất nhiều biến thái, tất cả đều đến trong áp lực. Bởi vì Tuyết Thanh Hà đè ép Tuyết Băng vĩnh viễn phải thu giữ bản tính của mình, đi ngụy trang một kẻ ăn chơi trác táng, vì vậy Bỉ Bỉ Đông rất tò mò Tuyết Băng bản tính của mình như thế nào. Hắn có thể lừa dối trong cuộc sống thực nhưng giấc mơ không lừa dối. Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông sau khi thay dạ hành phục, Bỉ Bỉ Đông lấy thực lực phong hào đấu la thu liễm khí tức của hai người, rời khỏi phủ thái tử bay về phía Thân Vương phủ. Từ sau khi hai huynh đệ Tuyết Băng liên tiếp chết, Tuyết Tinh liền lấy danh nghĩa mang theo bên người hảo hảo điều giáo kéo Tuyết Băng vào dinh thự Thân Vương phủ của mình, bởi vậy Tuyết Băng cũng vẫn ở trong phủ đệ của Tuyết Tinh Thân Vương. Là phủ đệ của một tướng vương hầu, cho dù là đêm khuya, phủ đệ của Tuyết Tinh Thân Vương cũng có người tuần tra, phòng ngừa ám sát. Cách chương.